Nhưng mà từ sau khi lăng thần ở bên ngoài tổ địa thánh điện dẫn đến sự cộng hưởng của thánh điện, loại tranh luận này dần đã tan thành mây khói. Hôm nay tỷ thân vương vậy mà có thể trong trường hợp như thế một lần nữa nhắc lại việc này sau. Bối phận của tỷ thân vương càng cao hơn, còn là trưởng bối của luyện kim cửu thế. Hắn đột nhiên đứng ra gây khó dễ, quả thực nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Lúc này, cái mũi của Lân Thân Vương đã sắp bị tức giận đến nỗi là phát điên lên. Lúc thương nguyện chuyện đăng cờ trước đó không có ai phản đối, tỷ thân vương cũng liên tục hết lần này tới lần khác biểu đạt lòng trung thành. Kết quả vào trường hợp quan trọng như ngày hôm nay lại có thể ở trước mặt mọi người đâm sau lưng một nhát, dụng tâm đáng chu. Người uống nhiều rồi, Lân Thân Vương vung tay nói, người đâu, mời tỷ thân vương xuống dưới nghỉ ngơi. Lập tức có cận vệ lễ nghi xuất hiện. Ai dám động đến ta? Tỷ thân vương giống to bộc phát ra khí thế giận dữ hét. Lăng thần đắc vị bất chính, cửu thế bệ hạ chính là bị nàng ta mưu hại. Hôm nay cho dù ta có liều chết, cũng phải vạch trần bộ mặt thật của nàng ta. Một câu nói kia tựa như sấm chớp nổ vang bên tai của mỗi người. Đắc vị bất chính, mưu hại luyện kim cửu thế. Hai câu này, 10 chữ cái kết hợp lại đã đặt xuống như đầu đạn hạt nhân vùi vào trong lòng của tất cả mọi người. Còn âm thanh này cũng theo việc phát sóng trực tiếp truyền tới toàn bộ luyện kim chi thành. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Lân Thân Vương theo bản năng muốn chỉ huy cấm quân bắt lấy kỷ thân vương. Nhưng lúc này lại có càng nhiều người sau lưng tỷ thân vương đứng dậy. Toàn thân vương cũng vươn người đứng dậy phẫn nổ quát. Ta cũng từ chỗ ngự y trong cung nghe nói. Cửu thế bệ hạ sùng kích tổ cảnh thất bại, vốn dĩ có thể khỏi bệnh khôi phục. Nhưng sau đó lại không biết tại sao thương thế càng ngày càng nặng, trực tiếp mất khống chế. Bây giờ nghĩ lại nhất định chính là lăng thần từ vực ngoại trở về kia, ở trong bóng tối mưu hại bệ hạ, dẫn đến việc bệ hạ cuối cùng chết thảm. Một vật trong tay hắn đưa tay mở ra, chính là lời khai của mấy vị ngự y trong cung. Đều nói tổn thương phản vệ của luyện kim cửu thế sau khi xung kích tổ cảnh thất bại, lúc đầu không nặng, dưới sự cố gắng điều trị của bọn hắn đã có dấu hiệu khôi phục. Nhưng sau đó theo với việc lăng thần ngày đêm ở bên cạnh luyện kim cửu thế chăm sóc, thì thương thế đột ngột chuyển biến xấu. Các phương nghe thấy đều biến sắc. Nghe thần vương cũng lớn tiếng nói, ta cũng đã phái tâm phúc điều tra qua. Lăng thần cùng vị hoàng hậu này chính là người quen cũ. Người này tên thật là Lâm Bắc Thần, chỉ là một tên cường đạo. Sát hại nghị viên, đánh cướp tứ phía mà thôi. Lời này vừa nói ra, khắp nơi lập tức chuyển ra tiếng kinh hô như núi thở biển gầm. Nghe thần vương lại tức giận nói, càng ghê tởm hơn chính là, kẻ này còn cấu kết cùng với ma tộc phát rồ. Đã từng ở tử vi tinh vực mập mờ không rõ cùng với hư không tiên tri của huyền tuyết ma giáo. Tiếng kinh hô và bàn tán càng lớn hơn. Ai cũng không ngờ tới là mấy đại thần vương lại đồng thời nổi dậy gây khó dễ vào lúc này. Lần thần vương ở trong lòng thầm nghĩ không hay, tại sao mấy đại thần vương này lại có thể biết được nhiều tin tức như thế. Nhưng tin tức này vốn dĩ không tính là gì, nhưng bị bọn hắn thật giả lẫn lộn như vậy, sau đó ra công thêm một trận, lập tức liền khiến cho rất nhiều người không rõ chân tướng trực tiếp sinh ra hoài nghi. Các ngươi chẳng qua là bắt bóng bắt gió mà thôi, Lân Thần Vương lớn tiếng quát tháo. Nếu quả thật như lời các ngươi nói, tại sao ngay cả tổ địa thánh điện cũng thừa nhận huyết mạch của thập tế bệ hạ? Vinh hoàng chi hỏa thiêu đốt bầu trời, sức mạnh của nó bao trùm toàn bộ thiên khải giới tinh. Đây là điều mà người người đều thấy, không lẽ cũng là ngụy tạo cả sao? Phản kích rất là có lực. Tổ địa thánh điện nó đại diện cho thủy tổ của luyện kim đạo. Vinh hoàng chi hỏa càng là thánh vũ, hai thứ này đều thừa nhận lăng thần, vậy thì hoàng vị của nàng chính là hợp pháp. Một số người trong lòng vốn dĩ sinh ra dao động, chợt lại trở nên kiên định. Không sai, tổ địa thánh điện cũng đã thừa nhận, đây là minh chứng mang tính hợp pháp tối cao nhất của luyện kim hoàng đế. Tỷ thân vương đột nhiên ngửa mặt lên trời bật cười. Đây cũng là chỗ cao minh trong âm mưu tính toán của các ngươi. Bản vương trước đó chính là bị các ngươi lừa, cho nên mới không phản đối. Bây giờ mới biết cái gọi là sự thừa nhận của tổ địa thánh điện chẳng qua là quỷ kế của các ngươi mà thôi. Ta xin hỏi các ngươi, thi hài của cửu thế bệ hạ bây giờ đang ở đâu? Ngài cả đời cần mẫn cầu người chẳng qua là để phục hưng canh kim thần triều ta, nhưng mà đôi cẩu nam nữ lăng thần này lại đem thi thể của bệ hạ xem như chìa khóa lừa gạt mở ra cánh cổng của tổ địa thánh điện, sau đó lấy thi thể để thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa. Oanh, tiếng nghị luận kinh người lại nổi lên bốn phía. Toàn bộ luyện kim chi thành trong nháy mắt như nước sôi sôi trào lên. Mấy tỷ người đồng thời kinh hô, loại tiếng huyên náo ồn ào mất trật tự kia giống như đem đến một trận biển động diệt thế trong nháy mắt nhấn chìm toàn bộ luyện kim chi thành. Đây chính là xung kích tín ngưỡng. Biểu cảm của lăng thần từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, Lâm Bắc Thần cũng duy trì im lặng không nói gì. Vợ chồng hai người tay nắm tay, không hẹn cùng nhìn nhau bật cười, sau đó từ trên cao nhìn xuống xem đám người tỷ thân vương biểu diễn. Hoàng đường, nói bậy nói bạn. Lân thân vương tức giận phát điên, nổi trận lôi đình quát, nói, rốt cuộc là ai đã sai khiến các ngươi? Hắn vô cùng phẫn nộ, mắt thấy kênh kim thần triều cuối cùng đã chậm rón nghênh đón được ánh sáng từ trong bóng tối, tổ địa thánh điện rốt cuộc đã được mở ra, luyện kim sư nhất mạch lại xuất hiện ánh dạng đồng huy hoàng trong quá khứ. Những người này vì tư dục của bản thân, vì quyền thế, vậy mà lại phát khởi một trận bôi nhọ điên cuồng dơ bẩn như vậy. Sai khiến. Một giọng nói vang lên trên bầu trời thản nhiên nói, không, chỉ là thông báo mà thôi. Quang mang lưu chuyển, người xuất hiện, thân mặc áo giáp hoa lệ màu bạc, cao lớn uy mãnh, cả người đều tắm trong quang huy màu bạc, một mái tóc dài màu hồng phấn như thác nước phiêu tán ra. Nhưng hắn lại là một nam nhân. Điều càng quỷ dị hơn là khuôn mặt quắn, nửa cháy đen như lệ quỷ, nửa tuấn mỹ như tiên nhân, vô cùng tà dị. Mà uy áp năng lượng từ trên người vị khách không mời này tản mát ra cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức nó vượt ra khỏi nhận biết và lý giải của vô số người. Ngươi là người phương nào? Lần thần vương nghiêm nghị chất vấn, to gan. Một âm thanh khác vang lên, từ giữa khán đài chuyển ra là hai, lại là một nữ tử trẻ tuổi lãnh diễm kiêu căng, tịch liêu, đang chậm rãi đứng dậy quát lớn. Đây là đại nghị trưởng Hòa Vũ Cảnh của hội nghị đế tinh thần thánh, sao người dám vô lễ như vậy? Thân phận bên ngoài của nàng là đoàn trưởng sứ đoàn do đế tinh điều động đến, Thổ Phỉ Ca lúc này thì đứng sau lưng của Tịch Liêu. Một câu thốt ra mọi người đều kinh ngạc. Đại nghị trưởng của nghị viện đế tinh thần thánh ư? Đây chính là một đại nhân vật thông thiên chân chính. Từ khi nào lại đi tới luyện kim chi thành mà trước đó không hề có dấu hiệu báo trước? Trong lòng của Lân Thân Vương mơ hồ sinh ra một tia cảm giác không ổn, ngay lập tức hành lễ nói. Thì ra là Hoa đại nghị trưởng. Không biết lời nói của đại nghị trưởng vừa rồi là có ý gì? Hoa Vũ Cảnh nhìn xuống đám người mà nói. Tin tức liên quan tới Lăng Thần và Lâm Bắc Thần chính là nghị viện thần thánh điều tra ra được. Lại phối hợp thẩm tra đối chiếu với Lân Thân Vương và các đại thần trung tâm mới có nghĩ được vừa rồi. Hai người này cấu kết với nhau làm việc xấu, lấn thế trộm vị. Dựa theo pháp luật cơ bản của đế quốc, nhân tộc thần thánh nên lập tức tru trừ. Cái này, Lân Thân Vương tức giận nói, trong này có lẽ là có hiểu lầm. Hiểu lầm, phi, ta thấy người là bị quyền thế và tài phú, là mù mắt chó rồi. Tỷ Thân Vương cười lạnh một tiếng, cách không chỉ vào mặt của Lân Thân Vương tức giận mở miệng mắng to. Ta biết ngươi có quan hệ mật thiết với Lăng Thần và Lâm Bắc Thần. Nếu như hai tên tặc tử này xoán vị thành công, ngươi tất nhiên sẽ đạt được không ít lợi ích. Uổng công năm đó cửu thế bệ hạ tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại đi thông đồng với hai tặc tử này, làm ra chuyện ruồng bỏ tổ tông như thế, hôm nay ta tất phải giết ngươi. Nói bậy đấy bạn. Lân Thân Vương cố gắng hết sức để khống chế cơn giận của bản thân, ngậm máu phun người, ngậm cứt phun cây cảnh. Hắn sau đó liền phản ứng lại. Đám người Tỳ Thân Vương ngược lại không đáng lo, vì đại nghị trưởng Hoa Vũ Cảnh trước mắt mới là phiền phức thực sự. Đại nghị trưởng của nghị viện đế tinh thần thánh tuyệt đối là một đại nhân vật thực quyền. Mà lúc này chuyện mắn mơ hồ, nằm mơ có nghĩ không ra cũng đã xảy ra. Trong hơn một vạn người xem lễ, lại có mấy ngàn người đồng loạt đứng dậy. Mời đại nghị trưởng làm chủ cho chúng ta. Tặc nữ Lăng Thần đánh cắp hoàng vị, cửu thế vệ hạ đã bị sát hại. Tại hạ, thống soái đình vệ hoàng cung Lăng Nguyệt Luân, nguyện ý đứng ra chỉ chứng Lăng Thần, là nàng đã giết chết cửu thế vệ hạ. Ta tận mắt nhìn thấy Lăng Thần và Lâm Bắc Thần thông gian trong tẩm cung của cửu thế vệ hạ. Luận võ chiêu thân chính là một âm mưu. Cha ta đã sớm phát hiện không thích hợp, nắm giữ sát cục mà Lăng Thần bố trí ở trên tranh phong chi tháp, âm hưu ám hại người dự thi, đáng tiếc là chưa kịp công khai thì đã bị ám sát. Trong tay ta có thánh chỉ mà cửu thế bệ hạ bí mật, truyền lại, vạch trần âm mưu của Lăng Thần và gian phu của nàng ta để mưu phản. Một đám người lần lượt hô to, bọn hắn đều là trọng thần của canh kim thần triều, còn có một số là đại luyện kim sư nổi tiếng ở bên ngoài. Trong ngày thường đều sẽ xuất hiện trong các loại video clip và phát sóng trực tiếp, là dạng nhân vật của quần chúng chân chính, nắm trong tay quyền thế không nhỏ, có rất nhiều người còn là tinh anh quyền lực đỉnh cấp của luyện kim chi thành. Mấy người trong đó thậm chí là thanh danh vô cùng tốt, nổi tiếng là đức cao vọng trọng, là hình mẫu phẩm hạnh cao khiết. Nhưng lúc này bọn hắn đều đứng dậy, lần lượt lấy ra chứng cớ. Điều này khiến những người khác trên đài vẻ mặt chìm vào trong hoang mang. Bọn hắn không thể nào tin nổi. Lăng Thần sắp đăng cơ, phía sau vậy mà làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Thật hay giả đây? Một số người dao động. Mà hình ảnh của từng cảnh như vậy cũng theo đó truyền khắp toàn bộ luyện kim chi thành. Lần lượt từng màn hình phát sóng trực tiếp siêu to khổng lồ. Đám người thân mang thịnh trang ngày lễ trước đó còn vui mừng khôn xiết mà chúc mừng nhảy cẫng lên hò hét, thì từng người lúc này đều ngây dại, trong mắt của bọn hắn có sự hoang mang. Một loại cảm xúc kinh ngạc, chấn kinh và sụp đổ khó mà hình dung lan tràn trong đám đông. Lúc này vô số ánh mắt đều nhìn về phía Lăng Thần, đám người chờ mong nàng giải thích cái gì đó, chờ mong nàng đưa ra phản bác. Vị nữ tử xinh đẹp này đã từng dụ mị lực cá nhân không gì sánh kịp của nàng, chinh phục vô số con dân thần triều, nhất là khi vĩnh hằng chi hỏa phóng lên tận trời, rất nhiều cấm chế và trận pháp cổ lão trong luyện kim chi thành lần nữa được khởi động, càng đem uy vọng cá nhân của Lăng Thần đẩy lên đỉnh phong. Nhưng mà hiện tại, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lăng Thần cũng không mở miệng phản bác, nàng cứ lẳng lặng đứng ở dưới luyện kim hoàng tọa như vậy, biểu cảm bình tĩnh như một hồ nước đóng băng trong ngày đông, yên tĩnh mà băng lãnh. Một việc duy nhất mà nàng làm đó là nắm thật chặt cánh tay của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cũng không nói gì, hắn đứng bên cạnh Lăng Thần không nhúc nhích, tựa như phải dùng thân thể của mình chống đỡ tất cả sự phản bội và chỉ trích, tất cả mưa to gió lớn đều che chắn cho nàng. Nhưng mà hoàng đế không vội, thái giám lại vội, Lân Thân Vương lòng nóng như lửa đốt. Đại nhân, là Cửu Thế Tiên Đế tự mình đem vị đế vị truyền lại cho thập thế bệ hạ, việc này bản vương tận mắt trông thấy. Hơn nữa lúc ở trong cung có không ít quan viên đều biết đây là ý chí của tiên đế, tuyệt đối không phải là... Hắn cố gắng giải thích. Chấp mề bất ngộ, chết. Giọng nói của Hoa Vũ Cảnh tràn đầy tính thẩm phán, quang huy màu bạc rơi xuống bao phủ về phía Lân Thân Vương. Mặc dù ánh bạc dịu êm như thế, giống như mưa phùn rơi xuống, nhưng trong lòng của Lân Thân Vương trong nháy mắt hiện lên cảm giác kinh dị, lông tóc dựng đứng, hắn điên cuồng lui lại, sư một tiếng. Một đạo kiếm quang làm cho bức tường kiếm phong hiện lên trước mặt hắn. Ánh sáng màu bạc kia bay xuống trong nháy mắt đều bị ngăn trở. Lâm Bắc Thần đã xuất thủ. Thân hình quán tựa như lưu quang lóe lên một cái, kéo Lân Thân Vương về bên cạnh, sắc mặt trở nên ngưng trọng, suy. Âm thanh như axit đậm đặc ăn mòn huyết nhục vang lên. Chỉ thấy bức tường kiếm quang bị quang vũ màu bạc kia tiếp xúc vào, chỉ kiên trì không đến ba hơi, liền bị ăn mòn phá diệt rồi tiêu tán. Quang vũ ngân sắc rơi vào ở nơi phía trước của Lân Thân Vương, trực tiếp ăn mòn mặt đất thành một cái hố sâu không đáy. Mưa độc sau, độc tế đạo. Lân Thân Vương sắc mặt thảm biến. Lấy danh nghĩa của nghị viện thần thánh, tuyên án Lăng Thần, Lâm Bắc Thần có tội. Giọng nói của Hoa Vũ Cảnh mênh mông cuộn cuộn vang vọng giữa đất trời. Tất cả những ai mê muội không tỉnh, đi theo kẻ có tội, thì chính là không trung thành với đế hoàng thần thánh bệ hạ, giết bất luận tội. Giết! Tỳ Thân Vương giống to rồi vung tay lên. Trong đám tân khách, trong đám sứ đoàn, trên khán đài, thoáng chốc có từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất thủ, lao về phía đám người bên cạnh mình. À, một tiếng hét thảm. Lăng Ý vẻ mặt mờ mịt cúi đầu nhìn trường kiếm lộ ra trước ngực mình, quay đầu lại một cách khó khăn nhìn bạn gái bên cạnh. Tí tách, máu tươi đầu tiên rơi xuống, môi hắn mấp máy, có nằm mơ cũng không ngờ rằng, nữ nhân được bản thân coi như bạn đồng hành suốt đời, lại đột nhiên dùng thanh trường kiếm luyện kim bảo khí mà mình tặng, đâm xuyên qua trái tim. Sư một tiếng, hàn mang lấp lóe, nữ tử rút kiếm chém ngược ra, cái đầu của Lăng Ý xoay tròn trên không trung văng ra ngoài. Trong tầm mắt quán nhấy thấy từng thân ảnh ngã xuống, nhìn thấy máu tươi phủ lên, thấy tử, từ thần nhà răng cười, cùng với vẻ bạo ngược trên từng khuôn mặt của người cầm vũ khí. Nhi tử, Lân Thân Vương nhìn thấy cảnh này con mắt như muốn nứt ra, trước mắt hoa lên. Ai, cái này cũng không thể trách ta. Cổ Vị Ca trong lòng thở dài một hơi. Hắn quả thực là đã tiết lộ kế hoạch của hoàng cổ tộc với Lâm Bắc Thần, nhưng bản thân hắn chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bên lề, đến để đánh bóng, cho nên nội dung chi tiết hắn biết được không nhiều. Thêm với là Liêu Tịch từ đầu đến cuối làm khó hắn, làm sao có thể để hắn tiến vào hạch tâm được. Cho nên cái loại tập sát đột nhiên giống như trước mắt, hắn thực ra không biết, mà cho dù đã tiết lộ rất nhiều tin tức, hắn tin rằng là Lâm Bắc Thần cũng sẽ không thể bố trí được biện pháp hoàn toàn phản chế, cho dù đã sớm biết trước. Bởi vì làm như vậy thì chính là bán đứng bản thân hắn, cho dù chỉ có 1% xác suất cũng đều sẽ khiến hắn lâm vào tử cảnh đáng sợ. Ở trong vũ trụ này không có ai dám đối địch trực diện với hoàng cổ tộc. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà Thổ Phỉ Ca nguyện ý hợp tác với Lâm Bắc Thần. Mặc dù rất nhiều khi Lâm Bắc Thần tỏ ra không đáng tin cậy, nhưng mà thời điểm nên đáng tin xưa nay đều rất mập mờ. Kế hoạch của hoàng cổ tộc giống như sấm chớp, một khi phát động thì trong nháy mắt sẽ bộc phát ra lực sát thương cực lớn. Về phần Lâm Bắc Thần ứng phó ra sao, Thổ Phỉ Ca không biết. Hắn cũng không xoắn suýt quá nhiều, trực tiếp thôi động công phát, không chút do dự mà xuất thủ. Trường thương trong tay như con độc long quét về phía bàn hổ đao kiếm tiếu đang rơi vào trong khiếp sợ. Đây chính là mục tiêu được giao cho hắn. Một tiểu nhân vật không quan trọng gì cả, siêu một tiếng, thương pháp như hồng. Cả người nhân thương hợp nhất trong nháy mắt như một đạo lưu quang, giết đến trước mặt bàn hổ. Bàn hổ trong nháy mắt lông tơ dựng đứng lên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân lôi cả ra ngoài, cả người bành trướng lên gấp mấy lần, hóa thành một tiểu cự nhân, đôi tay chảo về phía trước, tư. Khi mà thân thương nhanh chóng ma sát vào lòng bàn tay, tiếng thịt nướng thiêu đốt ở nhiệt độ cao vang lên. Hả? Cổ Phỉ Ca kinh hãi, lực lượng trong đôi tay của đối phương bộc phát ra là vô cùng kinh người. Hơn nữa, Thiên Lang Vương này ở trong tư liệu biểu hiện ra chẳng qua là một gã thể tu nhỏ bé. Sự cứng cỏi và cường độ nhục thân lại vượt xa cảnh giới vốn dĩ nên có. Trường thương đâm vào thân thể hắn giống như đâm vào kim thiết, nhập thể nửa tức lại khó mà xâm nhập. A, bàn hổ cuồng hô, hai tay gắt gao tóm lấy thân thương, sau đó đột nhiên phát lực đấm ra một quyền. Quyền kình như hồng oanh phá hư không, thân thể của Thổ Phỉ Ca lắc lư một cái ngay tại chỗ, tựa như ảo ảnh một phân thành hai. Trong khoảnh khắc, quyền kình xuyên qua cơ thể lần nữa hợp lại thành một người, đôi tay trả sát lên thân thương, bí thuật độc long toàn. Trường thương vốn dĩ là đâm vào cơ thể bàn hổ, nhất thời xoay tròn kịch liệt tạo thành lực lượng đi sâu nghiên cứu khủng bố, lực lượng bộc phát ra càng mạnh, trong nháy mắt đột phá cơ bắp quán, nổ ra một đám huyết vụ xuyên thủng thân thể. Trường thương từ sau lưng của bàn hổ đâm xuyên ra ngoài. A, trong cổ họng của bàn hổ phát ra tiếng gầm nhẹ, máu tươi điên cuồng phun ra. T, tiếng vang kỳ dị xuất hiện. Thổ Phỉ Ca đột nhiên phát giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, hai tay bỏ khỏi thân thương, thân hình hư hóa trực tiếp lùi lại. Lại thấy một con hoàng kim tích dịch khổng lồ, thân mặc quần cộc hoa, áo ba lỗ màu đỏ, đeo một cái kính râm, trong tay vung vẩy một đôi đuôi thần lằn, đánh trúng vào vị trí lúc trước của hắn. Hồng hoang di chủng, Thổ Phỉ Ca giật nảy cả mình, không đúng. Trên tư liệu mà Liêu Tịch đưa cho rõ ràng nói, Thiên Lang Vương này thực lực bình thường, chính là một tiểu nhân vật không quan trọng. Chỉ cần đem hắn đánh chết, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ, cũng chẳng khác nào chỉ là làm dáng mà thôi. Nhưng hiện tại thì sao? Không những Thiên Lang Vương, nhục thân cứng cỏi kinh người, bên cạnh hắn còn có một hồng hoang di chủng che chở. Mặc dù không phải là thể thành thục, nhưng sức chiến đấu đã đủ để khiến hắn đau đầu. May mà nhiệm vụ đã hoàn thành, giết, bàn hổ gào thét. Hắn trực tiếp đem trưởng thương trong cơ thể rút ra coi nó như một cây côn, vung vẩy về phía Thổ Phỉ Ca. Cái gì? Thổ Phỉ Ca giật nảy cả mình, vậy mà còn chưa chết. Luyện thể giả của thánh thể đạo nhất mạch, năng lực phòng ngự và cận chiến kinh người, nhưng vấn đề lớn nhất đó là một khi bị thương vào chỗ chí mạng thì rất khó khôi phục. Trường thương của Thổ Phỉ Ca chính một thanh ngụy đế khí cấp 60, ẩn chứa diệt tuyệt chi lực. Một thương xuyên thân, cho dù là cường giả đế cấp cũng trọng thương mất sức chiến đấu. Nhưng Thiên Lang Vương nhỏ bé này, vậy mà vẫn còn chiến lược sau. Hơn nữa thoạt nhìn dường như không phải dáng vẻ hồi quang phản chiếu. Hắn không dám thất lễ, cũng không dám lần nữa khinh thường, triệu hoán ra một thanh trưởng thương đế ký huyết sắc cấp 61 khác, lại lần nữa xuất thủ, thương thương. Trường thương va chạm vào nhau, thân thương xuất hiện sóng cấn động, kịch liệt và mắt thường gần như không thể thấy. Đôi tay của Thổ Phỉ Ca phát tê, liên tiếp lùi lại phía sau. Lực lượng đơn thuần, hắn lại không phải đối thủ của Thiên Lang Vương nhỏ bé này. Tình báo có sai lầm. Hắn lúc này mới ở bên trong hận ý lập tức ý thức được. Chắc chắn là con tiện nhân Liêu Tịch kia đã đảo hố cho mình, muốn thừa cơ tiêu diệt mình. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trường thương đế cấp trong tay vũ động như rồng, một thân thương pháp tinh xảo thi triển ra, dần dần áp chế được tiểu Thiên Lang Vương. Lúc này Thổ Vị Ca mới thấy ngực trái của bàn hổ xuất hiện một lỗ máu thông suốt từ trước ra sau, chính là vết thương bị độc long toàn của bản thân oanh phá. Tạng khí trong đó lại hoàn chỉnh một cách quỷ dị, hơn nữa chỗ miệng vết thương đã có vô số mầm thịt huyết sắc điên cuồng sinh trưởng. Năng lực hồi phục mạnh mẽ. Trong lòng Thổ Phỉ Ca lần nữa chấn kinh. Độc long toàn quán có một chữ độc, chính là một chiêu có lực phá hoại lớn, ẩn chứa ám diệt chi lực vô cùng ác độc, vết thương tạo thành khó mà khôi phục, nhưng dường như lại không hề có hiệu quả với tiểu Thiên Lang Vương này. Đây là quái vật gì vậy? Quả nhiên có liên quan đến tên Lâm Bắc Thần thì đều là quái vật. Thổ Phỉ Ca tức giận trời ầm lên, đã không có cách nào kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn, lại không cách nào thoát ly chiến trường. Bởi vì Hoàng Kim Tích Dịch Vương cũng xuất thủ vây công hắn. Còn một bên khác, Kiếm Tuyết Vô Danh tiện tay giải quyết hết người tập kích nàng và ngân hàng Hải Vũ. Rất hiển nhiên đám người tập kích chỉ cầu trong thời gian ngắn tạo thành tử vong ở số lượng lớn, cho nên là công kích không hề khác biệt. Làm sao bây giờ? Ngân hoàng Hải Vũ nói, có cần trợ giúp một tay không? Kiếm Tuyết Vô Danh lắc đầu, nàng không có tiếp tục xuất thủ, nhưng cũng không hề rời đi. Lực lượng vô hình lưu chuyển phun trào, ở trong hỗn loạn không ai để ý tới các nàng. Mà lúc này đại nghị trưởng của nghị viện thần thánh Hòa Vũ Cảnh lần nữa xuất thủ, độc quang màu bạc vẩy xuống bao phủ về phía người nhà mẹ đẻ. Lão Vương, Lâm Bắc Thần quát lớn, Vương Trung liền vươn người đứng dậy, há miệng thổi một cái. Độc quang ngân sắc lập tức cuốn ngược trở lại, bao phủ về phía Hoa Vũ Cảnh. Thì ra là ngươi. Hoa Vũ Cảnh cười phá lên, tìm được rồi. Hoang cổ tộc sớm đã hoài nghi là trong canh kim thần triều có sự tồn tại của tổ cảnh trao trống trong bóng tối. Nếu không, sẽ không có sự vẫn lạc liên tiếp của mấy vị tinh tôn. Cho nên lần này vạch ra bước thứ hai của hành động, chính là tìm ra tổ cảnh ẩn núp trong bóng tối. Vương Trung bại lộ càng nhanh hơn so với trong tưởng tượng. Độc lưu cổn cổn, Hoa Vũ Cảnh từ trên bầu trời lao xuống, độc quang vô tận hóa thành hai thanh cự kiếm chém xuống giữa trời. Khí tức quán điên cuồng gia tăng, cũng là tổ cảnh, nhưng là tân tổ cảnh. Vương Trung thì mặt không biểu cảm sải bước đi ra, nháy mắt sau đó xuyên qua độc mang tới trước mặt Hoa Vũ Cảnh một quyền đấm ra. Oanh một tiếng, Hoa Vũ Cảnh trực tiếp bị đánh cho biến mất trên bầu trời. Ấn sát xong, Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này cho dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị giật nảy cả mình. Lần này thì Lão Vương vậy mà không có dập đầu, mà đổi lại dùng nắm đấm, hơn nữa nắm đấm này cũng quá cứng. Nhưng mà nháy mắt sau đó liền ý thức được, chuyện không giống như trong tưởng tượng của mình cho lắm, bởi vì trên mặt Vương Trung cũng không hiện ra dáng vẻ nhẹ nhõm của người thắng. Quả nhiên, nháy mắt sau đó, hô, một đám huyết vân che khuất cả bầu trời xuất hiện trên đầu. Huyết vân này đỏ tươi chói mắt như sóng biển cuồn cuộn, tản mát ra tử ý vô tận, uy áp đáng sợ, khiến cho Lâm Bắc Thần cảm nhận từng đợt ngạt thở. Rất nhiều người thực lực không đủ, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng cảm nhận được từng đợt chóng mặt buồn nôn, không nhịn được mà ói ra, như thể là bị khí tức giết chóc ngang ngược kia cảm nhiễm. Tổ cảnh. Trong lòng Lâm Bắc Thần hiện ra một dấu chấm hỏi to lớn. Tính cả đại nghị trưởng thần thánh Hoa Vũ Cảnh trước đó, đây đã là tổ cảnh thứ hai. Chắc hẳn là tân tổ mà Thổ Phỉ Ca đã nói tới, cho nên vừa rồi Lão Vương cũng không trực tiếp dùng một cái khấu đầu để dập chết Hoa Vũ Cảnh. Đó là vì không muốn triển lộ thực lực chân chính trước, tránh cho những thứ tổ cảnh của hoang cổ tộc rình mò trong bóng tối sợ quá là chạy mất. Đây là muốn thả mồi câu cá, muốn hốc một miếng lớn sao? Quả nhiên ẩn giấu một tổ cảnh. Huyết Vân chuyển ra tiếng cười to bạo ngược, vốn cho rằng phải tốn nhiều sức lực, không ngờ rằng người nhanh như vậy đã bại lộ. Vậy thì mời người lên đường. Âm thanh lạnh lùng bạo ngược vang vọng giữa đất trời, chỉ thấy Huyết Vân diễn sinh ra hai cái cự chảo của khủng thú, lan tràn vào bành trướng vô hạn, bao phủ về phía Vương Trung. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều nơm nớp lo sợ, giống như trước khi chết vậy. Ngay cả một số đế cảnh cũng cảm thấy hoảng sợ, căn bản không cách nào ngăn chặn. Trên mặt Vương Trung hiện ra một tia cười lạnh, tiện tay một quyền. Hai cái cự chảo khủng thú hóa thành huyết vụ tản ra, nhưng Huyết Vân lại đột nhiên bành trướng che khuất bầu trời, sau đó giống như nước của thiên hà chảy ngược, nhấn chìm về phía Vương Trung. Cùng một thời gian, ngân quang lưu chuyển, trong hư không có từng đạo độc quang màu bạc lấp lóe, dường như đang chặt chém hư không. Đại nghị trưởng thần thánh Hoa Vũ Cảnh vẫn chưa chết, hắn hiện thân lần nữa xuất thủ, độc quang ngân sắc giống như lưỡi đao thời không, đem vị trí của Vương Trung trong phạm vi ngàn mét trực tiếp từ trong không gian bắt đầu cắt chém, quét ra một cách không tin nổi. Huyết vân cuồn cuộn, độc quang ngân sắc cũng phun trào, hai đại tân tổ đồng thời tấn công Vương Trung. Nháy mắt sau đó cả ba đồng thời biến mất tại chỗ. Biến cố này làm ngoài dự liệu của mọi người, mà toàn bộ hiện trường hôn lễ đã loạn tùng phèo. Cường giả, các phản quân của hoang cổ tộc ẩn núp trong bóng tối đều xông về phía đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, vây hãm bọn họ, triển khai chém giết vô hình. Giống như những gì bàn hổ gặp phải, những người này mỗi người đều bị một hoặc hai đối thủ đặc hiệu, xác định vị trí rồi chặn đường ám sát. Hành động lần này của hoang cổ tộc hiển nhiên tỉ mỉ bày ra, không chỉ đơn giản muốn bắt sống hoặc đánh giết Lâm Bắc Thần, mà còn đem thực lực và nội tình của tất cả những người bên cạnh hắn đều mò được rõ ràng, rồi làm ra bố trí mang tính nhắm vào. Toàn bộ đều là chấm tận giết tuyệt, trong nháy mắt đã xuất hiện thương vong. Nguyên lão chiến tướng của kiếm tiền quân bộ Thủy Lưu Quang trong nháy mắt bị oanh sát thành một đám xương máu, mười mấy thủ cấp của tướng lĩnh kiếm tiền quân bộ rơi xuống đất, bang. Sở Ngân hai tay đưa ngang trước ngực dùng cánh tay kim loại, giữ lấy một đòn chí mạng, nhưng cả người cũng bị đánh văng ra ngoài điên cuồng phun máu. Thiên mã Lưu Tinh Tý xuất hiện vết dạng, người xuất hiện là một tên chuẩn tinh đế. Kiếm quang như ảnh tùy hình đâm về phía mi tâm của Sở Ngân. Mạng ta xong rồi. Lúc này Sở Ngân đã không quản sức để phản kháng. Đoàng. Một đốm lửa lóe lên trước người ông ta. Bên trong quang ảnh lóe ra một hán tử địa trung hải cao lớn khôi ngô xuất hiện. Lấy thiên mã Lưu Tinh Thoái chặn một đoàn này, nhưng cả người cũng bị đánh bay. Là ai vậy? Sở Ngân khẽ giật mình. Hắn cảm thấy người này dường như đã gặp qua nơi nào đó, nhưng mà lúc cẩn thận suy nghĩ lại thì lại hoàn toàn không ấn tượng, chỉ cảm thấy là có một chút thân thiết. Hai người trùng trùng điệp điệp suy yếu ngã trên mặt đất liên thủ kháng địch. Chi, Quang Tường cũng giống lên, lông bạc toàn thân dựng đứng, bả vai nhuốm máu, cầm một thanh chiến mâu, đâm xuyên qua cả vai trái của nó. Con mắt của nó đỏ lên, hàm răng giống như dao găng lộ ra ngoài, thân thể không ngừng bành trướng, sau đó phát ra tiếng rít cao tần, đỏ mắt xông lên, một tên chuẩn tinh đế bị xé nát. Tiếng la giết, tiếng cao thảm thiết, tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, hiện trường hôn lễ đã triệt để loạn tùng phèo. Đám người đối tử thuần vương phong lưu lại tràn đầy nguy hiểm hơn. May mà Quang Tương dưới cơn thịnh nộ vẫn giữ được một chút lý trí, miễn cưỡng che chở cho bọn hắn. Tôn Tinh Hống ngụy trang thành người thường, không ngừng âm thầm ra tay bảo vệ chung quanh của Quang Tương. Mục tiêu của nó cũng chỉ có Quang Tương thôi. Lâm Bắc Thần lúc này không chút do dự mở ra điểm phát wifi, lực lượng cường đại trong nháy mắt truyền vào cơ thể những người quen thuộc. Mà điều ngoài ý muốn duy nhất là hắn lại phát hiện Quang Tương dường như không có cách nào kết nối. Không đợi hắn cẩn thận phản ứng lại thì đột nhiên có bốn đạo uy áp khủng khiếp tới cực hạn bạo phát ra từ khắp bốn phương của quảng trường, giống như bốn tên ma thần diệt thế nghiền ép về phía hắn và Lăng Thần. Giết, trù sát nữ tặc, giết Lâm Bắc Thần, tử vong giáng lâm. Tiếng hét lớn ẩn chứa uy áp khổng lồ vang lên, bốn đạo thân ảnh khác nhau từ trong hỗn loạn lập lẻ xông ra, lao về phía Lâm Bắc Thần và Lăng Thần. Đây là bốn vị cường giả cấp tinh tôn, trong đó bao gồm cả nữ tử Lãnh Diễm, Liêu Tịch. Đến tận bây giờ thì kế hoạch của Hoang Cổ tộc đã triệt để hiện lộ ra. Lấy hai vị tân tổ cuốn lấy một vị tổ cảnh hư hư thực thực của Kênh Kim Thần Triều, sau đó lại lấy ba vị tinh tôn, trong lúc hỗn loạn đồng thời phát động tập sát với Lâm Bắc Thần và Lăng Thần. Ngày đó thì ở trong đệ thất điện, hai vị tinh tôn không có địch lại, hôm nay mới tăng thêm một vị tinh tôn. Chỉ một thoáng thì Lâm Bắc Thần và Lăng Thần đã rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Một màn này khiến con ngươi của Kiếm Tuyết Vô Danh đang lẳng lặng đứng sừng sững trên quảng trường khán đài có chút co rút lại. Sự khủng bố của cường giả cấp tinh tôn vượt quá tưởng tượng, thêm một tên cũng đủ để nghịch chuyển thắng bại của cuộc chiến. Ngón tay nàng khẽ động nhưng cuối cùng lại không xuất thủ. Oanh một tiếng, quang hoa kim sắc vô tận phun trào, chỉ thấy trước người của Lăng Thần xuất hiện từng tấm khiên tròn kim sắc bay múa khoảng chừng mấy trăm cái, tạo thành một bức tường ánh sáng chắn trước người, ngăn trở cuộc tập kích của tứ đại tinh tôn. Tạch tạch tạch tạch, bức tường ánh sáng kim sắc cầm cự được một lát liền vỡ vụn. Khóe miệng Lăng Thần tràn ra máu tươi, vinh hoàng chi hỏa trong cơ thể nàng nháy mắt bộc phát, giống như một bó đuốc cháy lên hừng hực, nộ diễm màu bạc phóng lên tận trời, dẫn động hô ứng với toàn bộ đệ thất điện. Nhanh vào trong đại điện, nàng nói với Lâm Bắc Thần và Lân Thân Vương, trốn vào đệ thất điện thì không sợ tinh tôn nữa. Lâm Bắc Thần nói, không được, lão sợ bọn hắn. Lời còn chưa dứt, oanh một tiếng, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tia chấn kinh cực độ, một đoạn lưỡi đeo màu đen từ vị trí trái tim đâm ra. Trên hắc đào lóe ra phủ văn đỏ sẫm, cổ lão mà tà dị, trong nháy mắt từ vết thương lan tràn khắp toàn thân Lâm Bắc Thần, đã rút đi tất cả lực lượng của hắn. Ngươi! Lâm Bắc Thần nhìn Lân Thân Vương, bởi vì thanh hắc đao được nắm trong tay của Lân Thân Vương. Lân Thân Vương cười to, hắn một chưởng nặng nề đập vào lưng của Lâm Bắc Thần. Đôi bàn tay hóa thành năng lượng đen tà dị, theo vết thương điên cuồng truyền vào cơ thể Lâm Bắc Thần, còn bản thân thì mượn nhà lực phản chấn nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Không! Lăng Thần phát ra tiếng gầm thét thê lương. Ở xa hơn, Kiếm Tuyết Vô Danh cả người đột nhiên cứng đờ. Lân Thân Vương phát ra tiếng cười như tiếng cú kêu đêm. Toàn thân hắn lan tràn vũ khí màu đỏ sẫm, khuôn mặt phát sinh biến hóa cực lớn. Loại khí thức này hoàn toàn nhất trí với luyện kim cửu thế. Cuối cùng chúng ta đã chờ được đến thời khắc này. Lân Thân Vương ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói biến thành luyện kim cửu thế. Hắn rốt cuộc đã chờ được đến một ngày này. Lăng Thần trong ngực ôm lấy Lâm Bắc Thần, khí tức đang nhanh chóng suy sụp và hư nhược, ánh mắt nhìn về phía Lân Thân Vương tràn đầy thù hận. Nàng sớm nên nghĩ tới, đã sớm nên nghĩ tới cơ chứ. Luyện kim cửu thế luôn phái Lân Thân Vương tiếp xúc với mình, từ khi bắt đầu chính Lân Thân Vương đã dẫn nàng đi lịch luyện, đi lấy Tà Nguyệt Trùy, cùng nàng đi gặp Lâm Bắc Thần. Tất cả mọi thứ của hai người, Lân Thân Vương đều biết. Bản thân đã quan trọng như vậy, Lâm Bắc Thần lại quan trọng như vậy. Luyện kim cửu thế xuất thân từ Hoang Cổ tộc, khổ tâm bố cục, há lại có thể không điều động một người mắn tuyệt đối tín nhiệm. Không, phải nói là Lân Thân Vương đã sớm bị cảm nhiễm, hắn đã sớm biến thành con rối của luyện kim cửu thế. Tại sao trước đó lại không hề phát giác ra? Chám bỏ ác ý. Trước đó luyện kim cửu thế chấm bỏ ác ý trong thân thể mình, mới có thể cùng mình với Lâm Bắc Thần thuận lợi tiến vào đệ thất điện. Còn lần này, hắn chấm bỏ ác ý trong thân thể Lân Thân Vương, đến mức bất kể là mình hay đệ thất điện hay là Vương Trung đều không phát hiện được sát niệm trong lòng của Lân Thân Vương. Lâm Bắc Thần lại không hề có chút báo động trước, cho nên mới có thể trúng chiêu. Sát chiêu thực sự, ai ngờ, lại là Lân Thân Vương. Trong miệng Lâm Bắc Thần phát ra tiếng gầm gừ, thân thể quán gấp gáp run rẩy muốn nói gì đó, nhưng bị cổ kính quang phủ màu đỏ thẫm trải rộng khắp toàn thân kia, hình như đã xâm nhập giống như xiềng xích lan tràn ra tầng ngoài của cơ thịt, lại nhanh chóng đánh mất quyền chủ đạo đối với thân thể. Một chữ sau cùng cũng không thể nói ra. Quang huy trong đôi mắt đang nhanh chóng tiêu tan. Không được. Trong mắt của Lăng Thần nước mắt lăn dài. Nàng chìm vào trong nỗi sợ hãi to lớn. Cảm giác được một cách rõ ràng. Sức sinh mệnh của Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng tan biến đi, giống như hạt cát trong đồng hồ cát không cách nào cứu vãn. Lăng Thần chưa bao giờ thấy Lâm Bắc Thần toát ra vẻ mặt mềm yếu như thế. Nàng nhìn thấy trong ánh mắt của hắn nhìn về phía mình mang theo vẻ ngạc nhiên, dường như còn có một tia áy náy, như thể đang nói, thật xin lỗi, không ngờ rằng lại chết trong hôn lễ thần thánh như vậy. Đây không phải kết quả mà ta mong muốn, không muốn để cho ngươi đau lòng, nhưng hình như ta không kiên trì nổi nữa. Không, không không. Nước mắt của Lăng Thần tràn ra như là hồng hà vỡ đê. Nàng liều thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa, muốn đốt đi phù văn cổ kính màu đỏ sẫm đang không ngừng tuôn ra từ miệng vết thương của Lâm Bắc Thần đang dùng luyện hắc đạo kia, nhưng mà không làm được gì cả. Lâm Bắc Thần đang nhanh chóng chết đi. Còn ở nơi xa, thân thể Kiếm Tuyết Vô Danh có chút run rẩy, cho dù cách rất xa nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa trên người Lâm Bắc Thần. Không phải, không thể nào, hắn chính là, sao có thể chết được? Trong mắt nàng viết đầy vẻ khó tin, sau đó một đạo thiểm điện lướt qua trong đầu nàng. Không lẽ, hắn thật ra không phải, chỉ là bởi vì huyết mạch quá giống cho nên ta mới hiểu lầm như vậy. Thân hình của Kiếm Tuyết Vô Danh như điện quang lướt lên phía trước, nàng muốn kiểm tra cái gì đó. Cút ra! Lăng Thần phát ra tiếng gầm gừ thê lương chói tai, hai con ngươi của nàng đỏ bừng như huyết chỉ nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh. Không được tới gần, ai cũng không được phép tới gần hắn. Sức mạnh đáng sợ sinh ra trong cơ thể Lăng Thần, tựa như có một thứ gì đó bắt đầu khôi phục lại. Ta mới là thê tử của hắn. Lăng Thần nhìn chằm chằm vào nàng thốt lên câu này. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức giống như bị đóng đinh trên mặt đất, khó mà tới gần thêm một bước. Tư duy của Lâm Bắc Thần dần trầm luân, hắn chỉ cảm thấy ý thức của mình đang không ngừng vỡ vụn, tựa như một tấm gương hoàn chỉnh bị người ta đánh nát, sau đó còn bị nghiền ép thành bột mịn. Tất cả ý thức đều đang tiêu tán, thân thể thì lại không thể nhúc nhích, miệng thì không thể nói, ý thức trầm luân. Đây là cảm giác tử vong sao? Tiểu Lâm Tử, Sở Ngân khó mà tin vào con mắt của mình, đầu óc thì ông như bị cự chủy đập phá, dường như bản thân ta không thể đứng vững được nữa. Chi chi. Quang Tương phát ra tiếng gào thét điên cuồng xông về phía Lâm Bắc Thần. Thần ca, Tiêu Bính Cam ngẩn ngơ, sau đó cuồng bạo. Đối tử thuần thì cảm thấy trái tim như bị đảo đi một mảng. Nháy mắt, lồng ngực ngột ngạt không thể thở nổi. Ngay cả đám người Tần Lăng Thư, Lăng Quân Huyền, trước mắt cũng biến thành màu đen. Trong khoảnh khắc này, tất cả những người có quan hệ mật thiết với Lâm Bắc Thần ở đây đều cảm thấy bi thương và ngạt thở. Trong vòng tay của Lăng Thần, thi thể đang nhanh chóng lạnh giá đi, khí tức đoạn tuyệt, sinh cơ tiêu tán như mây. Thành hấp nhận kia tự nhiên rớt ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó hóa thành bột phấn hắc sắc. Ở dưới tuyệt thần thứ thì tổ cảnh cũng khó mà may mắn sống sót. Lâm Bắc Thần chết rồi, người mang huyết mạch thần thánh, đế hoàng, đạp phá gông cuồng xiềng xích đã chết. Ta đã lập được đại công. Lân Thần Vương nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Người chém giết Lâm Bắc Thần có thể được chúc phúc của thủy tổ hoang cổ thánh tộc. Hắn không khỏi cuồng hỉ. Ta giết ngươi. Lăng Thần gào thét bi thương, sưu một tiếng, nháy mắt sau đó nàng xuất hiện trước mặt Lân Thần Vương, bàn tay thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa xuyên qua trái tim của hắn, móc ra một trái tim đen như mực. Ngươi, con ngươi của Lân Thần Vương mà phóng đại, ngươi sao có thể, thực lực của ngươi. Trong khoảnh khắc này lực lượng mà Lăng Thần bạo phát ra là cấp tinh tôn, bành một tiếng, trái tim hắc sắc bị bóp nát, ánh mắt của Lân Thần Vương khôi phục một tia thanh minh, sau đó ngửa mặt lên trời ngã xuống. À, Lăng Thần lại ngửa mặt lên trời gào thét, hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt chảy xuôi, vô số đạo thân ảnh phóng về phía thi thể Lâm Bắc Thần, cường giả của hoang cổ tộc và thân hữu của Lâm Bắc Thần, trong đó bao gồm cả Liêu Tịch trong tứ đại tinh tôn, bọn hắn đều muốn có được thi thể của Lâm Bắc Thần. Chỉ có Thổ Phỉ Ca là trong lòng trào dâng một tia bất an, lại không hề xông lên phía trước. Các người đều phải chết. Trong giọng nói của Lăng Thần mang theo hận ý vô tận, Vĩnh Hằng chi hỏa thiêu đốt cuồng bạo phát sau tới trước, trong nháy mắt đã cản một tên tinh tôn của hoang cổ tộc, phanh một tiếng. Song phương giao thủ, tên tinh tôn này chính là Liêu Tịch. Đoàn công kích của nàng rơi xuống người Lăng Thần, lại bị Lăng Thần không hề né tránh mà đối kháng lại. Còn bản thân nàng lại bị hỏa diễm của Lăng Thần trực tiếp xuyên thủng, chân khí bị dung luyện, đổ điên, Liêu Tịch hoảng hốt. Lăng Thần vốn phải bị miễu sát trong nháy mắt, thực lực vậy mà vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Một loại khí tức bạo ngược chưa từng triển lộ trước đó lưu chuyển trong cơ thể của vị tân hoàng luyện kim đạo này. Nàng nhanh chóng lùi lại, còn hai gã tình tồn khác liên thủ đánh úp về phía Lăng Thần. Giết chết luyện kim tân hoàng này thì nhiệm vụ của tất cả mọi người chẳng khác nào đã triệt để hoàn thành. Chết đi, Kiếm Tuyết Vô Danh cũng xuất thủ, huyết vũ tán loạn. Một tên tinh tôn hoang cổ tộc trong nháy mắt bị hư không ma khí xé toạc, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trong tiếng cười bạo ngược, loại uy áp ngột ngạt đáng sợ đầu đầu cũng có kìa. Quay trở lại, huyết vân tân tổ của hoang cổ tộc, hắn vậy mà trở về rồi. Lâm Bắc Thần chết rồi sao? Huyết vân tân tổ nhìn thấy thi thể Lâm Bắc Thần, lập tức lộ ra dao động tâm trạng đại hỉ. Để giết người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng này, hoang cổ tộc đã bỏ ra một cái giá to lớn, hết lần này tới lần khác hào binh tổn tướng. Các lão tổ sớm đã ý thức được người này là khí vận sở quy, rất khó giết chết, cho nên lần này thừa dịp hôn lễ mới không tiếc phái nhiều cường giả như vậy, muốn đem Lâm Bắc Thần, tính cả vây cánh quán triệt để chém giết một lượt. Lúc này thì tên đó rốt cuộc đã chết. Khí vận giả rốt cuộc đã chết rồi. Đi, rời khỏi nơi này. Huyết Vân bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó nhảy bổ xuống, Vân Hải trực tiếp xông về phía thi thể Lâm Bắc Thần, cũng đem cả Liêu Tịch và các cường giả hoang cổ tộc trực tiếp bao phủ vào trong đó mà quát, đi nhanh. Thổ Phỉ Ca cảm thấy quỷ quái, tại sao Huyết Vân Tân Tổ lại giống như là chạy trốn vậy? Hắn theo bản năng nhìn lên bầu trời lập tức dùng mình, chỉ thấy Thuấn Di Vương Trung xuất hiện, trong tay mang theo một cái đầu người đẫm máu, không phải thủ cấp của đại nghị trưởng. Thần Thánh Nghị Viện Hòa Vũ Cảnh thì là ai? Hòa Vũ Cảnh chết rồi sao? Thổ Phỉ Ca tâm thần chấn động mãnh liệt. Tân Tổ, đó chính là một tôn Tân Tổ, trực tiếp bị xé đứt đầu, trông có vẻ là đã vẫn lạc, cho nên Huyết Vân Tân Tổ trốn về sau. Còn mẹ nó, chuyện không phải như vậy. Tất cả những điều này hoàn toàn khác với kế hoạch mà hắn cùng với Lâm Bắc Thần thương thảo tối qua. Hắn có chút hoảng lên chủ động chui vào Huyết Vân, bởi vì Huyết Vân Tân Tổ sở trường nhất chính là chạy trốn. Huyết quang lập lè, rất nhiều cường giả của hoang cổ tộc bao gồm đám người Tịch Liêu, Thổ Phỉ Ca trực tiếp bị bao phủ, tính cả thi thể của Lâm Bắc Thần cũng bị chùm vào, hóa thành vân quang bỏ chạy về phía chân trời. Giữ lại, Vương Trung hét lớn, xa xa cúi đầu bái lạy, bành một tiếng, Huyết Vân vỡ nát, mấy chục bóng người thất hồn lạc phách ngã xuống. Ba tên tinh tôn của hoang cổ tộc, tính cả mười mấy chuẩn đế tinh đế trực tiếp bị bái cho mất đi năng lực chiến đấu, giống như người gỗ nặng lẻ đập xuống mặt đất, nhưng trong đó lại không có thi thể Lâm Bắc Thần. Vương Trung hóa thành một đạo lưu quang truy kích, lát sau trở về, đám người vô cùng chờ mong nhìn về phía ông ta, hai tay trống trơn. Vương Trùng khẽ lắc đầu, thi thể của Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng không đòi về được. Thân hình của Lăng Thần lắc lư, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy mềm nhũn ngã xuống. Tần Lan Thư lập tức tiến lên đỡ lấy. Nữ nhi, chỉ nói được hai chữ này, ngàn vạn từ ngữ an ủi không biết nên nói gì. Chi chi, tiếng kêu của Quang Tương như than như trách. Không thể nào, thần ca hắn, không thể, hắn là kỳ tích. Tiêu Bính Cam thấp giọng thì thầm, điên cuồng túm tóc của mình. Một đôi cánh tay kim khí của Sở Ngân đã vỡ vụn, sững sờ đứng nguyên tại chỗ, như thể bản thân đã hóa đá. Lâm Bắc Thần chết rồi. Người chủ kiến sáng tạo vô số kỳ tích, một đường mang theo cả đám người đi tới đây. Trong trận chiến này, tất cả thủ đoạn đều không kịp thi triển, thì đã ngã xuống dưới sự ám toán. Tất cả mọi người đều không thể nào tin được. Không thể nào, tiểu tử này là mầm tai họa, sao có thể chết? Lăng Thái Hư không tin, lớn tiếng nói. Ta cảm thấy là hắn không chết. Tiểu tử này nhất định đang hù dọa chúng ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước tiên mọi người đừng gấp. Tất cả mọi người trầm mặc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác là điều không sai, nhưng trên thực tế thì cả đám đều đã nhìn thấy thi thể của Lâm Bắc Thần. Hoang cổ tộc sớm đã muốn có được hắn, cho dù là thi thể cũng cực kỳ xem trọng, là vật liệu nghiên cứu then chốt nhất của huyết mạch thần thánh đế hoàng, cho nên Huyết Vân Tân Tổ, cho dù gặp phải nguy hiểm phải chết cũng muốn mang theo thi thể Lâm Bắc Thần rời đi. Hắn đã thành công. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chuyện này mặc dù là sai lệch với kế hoạch của Thổ Phỉ Ca nhưng cũng có thể là do Lâm Bắc Thần giả chết. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem ở phần sau là chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người đó nhé.